Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 296, nhằm phía Lôi Trì. Tử vi thánh nữ lẽ nào cường hãn đến, có thể phạm vi lớn lùng bắt kẻ địch tung tích, nàng có loại thủ đoạn này, vẫn là thần toán tử hay sao? Có người không quá tin tưởng, người đây liền không hiểu, tử vi thiên nhãn. Có thể xem sao chơi, cha xét không biết, đây là thuộc về tử vi giáo bí mật bất truyền. Có người thở dài nói, Tô Viêm có phiền toái lớn, rất có thể sẽ chết đi. Tiết quan đây là quyết tâm rồi. Đúng đấy, nếu như tiết quan thật ra tay, Tô Viêm khí số đã hết. Mọi người nhìn thấy, trên trận đài màu tím, trôi nổi một ít huyết dịch, không nghi ngờ chút nào. Đây là Tô Viêm huyết dịch, tử vi thánh nữ nhất định phải được cùng Tô Viêm có quan hệ đồ vật, mới có thể triển khai lùng bát, như vậy dòng máu của hắn là tốt nhất chi vật. Ở chân long xào huyệt lối vào, nàng thu thập không ít, bồng bềnh ở trước mặt nàng nhãn cầu, giống như đang khai thiên tích địa, nội bộ sừng sững một vị cổ xưa thần linh bóng mờ. Bởi vì nhãn cầu đặc thù do đó dẫn đến, Bắc Đầu Tinh chưa từng áp chế thần linh nhãn cầu sức mạnh. Máu của hắn có chút đặc thù. Tử vi thánh nữ có chút kinh dị. Nàng nói rằng, liền thần nhãn quan sát lên đều có chút mơ hồ. Ta phải đem Tô Viêm huyết dịch mang về, giao cho trong tộc, nói không chắc có thể tra ra. Hắn đến cùng thuộc về cái gì thể chất? Tìm tới hắn. Trong cơ thể hắn huyết dịch đều có thể đưa cho ngươi. Tiết quan đáp lại, ẩn chứa bá tuyệt ý chí. Để tử vi thánh nữ khẽ gật đầu, ở trong lòng cười lạnh nói, sư muội, ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thần linh chi nhãn bắt đầu căn cứ Tô Viêm khí tức triển khai lùng bắt. Điều này cần thời gian nhất định, nhưng là lại chậm, cũng sẽ không vượt qua 3 ngày. Phiền phức lớn rồi, Tô Viêm huynh đệ đến cùng đi rồi nơi nào? Võ Hằng sốt ruột, hắn muốn báo cho Tô Viêm nhanh lên một chút rời đi. Nhưng là hạt nhân địa vực lớn như vậy đi nơi nào tìm hắn? Hơn nữa đường nối màu bạc lại một lần nữa bị phong ấn. Có thiên kiêu tọa chấn, lấy Tô Viêm sức mạnh căn bản không thể giết ra đến. Sợ là Võ Hằng cũng không nghĩ đến. Tô Viêm lại đi tới lôi vực, hắn một đường vượt qua đến lôi vực nơi sâu xa, trong này hình ảnh để hắn ngạc nhiên, trong lôi vực chớp giật phi thường hy thiếu, hắn chạy gấp đến trong lôi vực màu vàng, chính là nhìn thấy một gốc gậy trúc màu vàng, phảng phất hóa thành một cái lôi cuốc, lơ lửng trong hư không, phun nuốt thời khắc, đại lượng tia chớp màu vàng ống bị gậy trúc cho nuốt lấy rồi. Cây trúc này lột xác quá kinh người, Thiết Bảo Tài liền ngồi xổm ở trong lôi vực, cười khúc khích không ngừng. Tình huống của nó có chút đặc thù, lông xù dài rộng trong thân thể, dập dờn một trận lại một trận tiền sử cự hung khí lưu. Rất khiếp người, ai? Thiết Bảo Tài nghiêng đầu qua chỗ khác, trừng mắt gấu trúc, nhìn thấy Tô Viêm thời khắc mặt đen. Tiểu tử ngươi đến có thể thật là đúng lúc, đi nhanh đi, qua một thời gian ngắn ta đi tìm ngươi. Tô Viêm khà khà cười không ngừng, nhanh chóng đi tới, hiện tại Thiết Bảo Tài khoảng cách lôi trì đã gần vô cùng. Rất nhanh sẽ có thể tiến quân lôi trì, lấy đi bên trong tạo hóa, chuyển sinh trì, vẫn theo Tô Viêm thiết công kê run rẩy một cái. Ngữ khí dị thường kích động nói. Ha ha ha, chuyển sinh trì nguyên lai ở đây, còn tưởng rằng phải hao phí chút thời gian mới có thể tìm đến. Thực sự là trời giúp ta, có trong chuyển sinh trì lôi dịch giúp đỡ, bản tôn quật khởi thời đại muốn tới rồi. Thiết Bảo Tài liếc chéo đầu này gà trống, nhếch hàm hậu nở nụ cười, từ nơi nào đánh tới món ăn dân dã, đầu này gà trống lớn vừa nhìn liền biến dị. Phòng trừng ẩn chứa tinh huyết phi thường dồi dào. Bản thú thần mệt gần chết thời gian dài như vậy. Đều siêu vài cân, cuối cùng cũng coi như có thể bổ một chút rồi. Ngươi muốn ăn ta? Thiết Công Kê trừng đậu xanh đại con mắt, vung cánh chỉ vào Thiết Bảo Tài thét to. Ngươi mới là gà trống lớn. Tiểu gấu ngươi mở mắt tình hay chưa? Ta nhưng là thần hoàng. Nó là Thiết Công Kê. Tô Viêm sửa lại. Ngươi mới là Thiết Công Kê. Ta là thần hoàng. Màu bạc gà trống sửa lại. Tức giận bất bình nói. Các ngươi đều ánh mắt gì? Ta là thần hoàng các ngươi không nhìn ra được sao? Cái gì Thiết Công Kê? Thiết Bảo Tài nổi giận. Nhìn. Vẫn là vị này đại huynh đệ con mắt sáng như tuyết. Bị ta điểm một hồi. Liền hiểu được rồi. Màu bạc gà trống lưng cánh. Ngạo nghễ nói rằng. Đại huynh đệ. Còn không qua đây cúi chào thú thần. Nó làm sao có thể họ Thiết. Thiết Bảo Tài ngẩng lên đầu tròn lớn. Tức giận nói. Đây là đang làm nhục bản thú thần. Ngươi lập tức cho ta đổi họ. Liền ngươi loại này đức hạnh. Còn họ Thiết, thiếu cho ta mất mặt xấu hổ. Ta đi đại gia ngươi. Họ Thiết ghê gớm a. Mãnh liệt tương phản, để Thiết Công Kê tức đến xanh mặt, màu gà đều run rẩy lên. Cả giận nói, con thú thần, ta mới là thần thú. Ngươi chính là một đầu gấu. Đừng ở chỗ này trang đại toán. A, Thiết Công Kê vừa mới nói xong dưới. Thiết Bảo Tài vung lên gậy trúc màu vàng, nhất thời có đầy trời chớp giật đánh xuống, bổ về phía màu bạc gà trống. Màu bạc gà trống kêu thảm thiết, bị đánh ra chóc thịt bong, cả người cháy đen, phun khói xanh. Thiết Bảo Tài đem Thiết Công Kê nắm lấy đến, nhất định phải buộc hắn đổi họ, nói là nó quá xấu xí, làm mất mặt nó. Nói là Thiết gia không cho phép xuất hiện loại này xấu xí sinh linh. Được rồi Bảo Tài, lưu nó một mạng. Tô Viêm ép hỏi, mới vừa bàn giao vấn đề đi. Lúc trước không công phu trừng trị ngươi. Nói, ngươi cùng chân long xào huyệt đến cùng có quan hệ gì? Nắm giữ bí thuật đến cùng thuộc về cái gì cấm thuật? Chúng ta là một nhóm, cùng chung hoạn nạn. Các ngươi làm sao có thể như thế đối với ta? Thiết Công Kê tức đến run rẩy. Ai cho ngươi chính là một nhóm? Gấu trúc một mặt sỉ nhục dáng vẻ. Dựng thẳng vành tay lớn nói rằng. Đừng sỉ nhục ta rồi. Rời à. Thiết Công Kê như vậy khí a. Nhưng là không thể không khuất phục. Nó căn bản không có phản kháng sức mạnh. Như vậy. Các ngươi để ta đi chuyển sinh trì tu luyện. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi muốn biết. Thiết Công Kê dụ dỗ từng bước nói rằng, thậm chí, bản tôn có thể dẫn dắt các ngươi, đi vĩ đại tiên sơn đi dạo, có thể hay không được kỳ ngộ liền xem các ngươi bản lĩnh rồi. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài thay đổi sắc mặt, lập tức bọn họ chăm miệng một lời nói rằng, đừng nghĩ, trong này ấy lôi dịch không ngươi phần. Trừ phi ngươi lấy ra một môn chư thiên thần thông đến giao dịch. Ngươi cho rằng chư thiên thần thông là rau cải trắng. Thiết Công Kê vừa muốn xem thường bọn họ. Liền nhìn thấy Thiết Bảo Tài hung thần ác sát dáng dấp. Hắn vội vã đổi giọng. Chư thiên thần thông ta thật không có. Nhưng là ta biết chư thiên thần thông tam tích. Nói chuyện rõ ràng điểm. Không muốn lãng phí thời gian. Tô Viêm quát lớn. Chính là cái kia gọi Tiết Quan tiểu tử. Thiết Công Kê do dự một hồi, nói rằng hắn nắm giữ một môn chư thiên thần thông, rất khả năng là vang dội cổ kim sơ thủy quyền. Tô Viêm sắc mặt kinh biến, hắn tu luyện chính là sơ thủy kinh, nhưng là Tiết Quan nắm giữ sơ thủy quyền. Sơ thủy quyền khởi nguyên năm tháng phi thường cổ xưa, ở man hoang thời đại đều thuộc về vô địch thần thông bí thuật. Thiết Công Kê lưng cánh, một bộ tuyệt đại cao nhân dáng dấp, nói rằng thần thông này mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Man hoang thời đại khoảng cách hiện tại đều trăm vạn năm trôi qua, nhưng là sơ thủy quyền y nguyên bị người nhắc lên. Có thể thấy được sơ thủy quyền ảnh hưởng nó mạnh bao nhiêu. Thiết Bảo Tài cảm giác hàng này vô căn cứ. Đâu chỉ là khủng bố. Thiết Công Kê nói rằng, Sơ Thủy Quyền có thể xưng tụng tiền sử mạnh nhất thần thông. Bản tôn đánh giá, ở vùng vũ trụ này bên trong, không có bất luận cái gì thần thông có thể đè ép Sơ Thủy Quyền mũi nhọn, có thể xưng là mạnh nhất trong lịch sử thần thông một trong. Mạnh nhất trong lịch sử thần thông một trong. Tô Viêm dại ra một hồi, có chút không tin nói, người biết Sơ Thủy Quyền ở nơi nào sao? Sơ Thủy Quyền, Chí Dương Chí Bá, Tiết Quan tu luyện còn chưa đến nơi đến chốn, bằng không các ngươi cũng không đủ hắn giết. Thiết Công Kê đột nhiên thở dài, quyền pháp nên ở Tử Vi tinh vực, đáng tiếc nha, thực lực của ta quá yếu, hao tổn vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải ở trong chuyển sinh trì tu luyện một chút, bù đắp một phần hao tổn, mới có thể khôi phục một ít thất lạc ký ức. Tô Viêm ra mặt đều ở co rúm, nói rồi nhiều như vậy, không có tính thực chất manh mối. Tử Vi tinh vực so với chòm sao Bắc Đẩu còn rộng lớn hơn. Đi tìm Tiết Quan được truyền thừa, này quá khó khăn rồi, này chết gà không nín chuyện tốt, ta xem vẫn là siêu hồn. Thiết Bảo Tài uy hiếp, Thiết Công Kê một cái lảo đảo té lăn trên đất, lại là một cái cô lưu bò lên phẫn uất nói, ta chỉ thiên phát thề, tuyệt vô hư ngôn, trong chuyển sinh trì lôi dịch nhiều như vậy, các ngươi căn bản dùng mãi không hết. Nhìn thấy bọn họ còn chưa tin, Thiết Công Kê phát một cái độc ác lời thề, nói là vĩnh viễn làm gà, vốn là một đầu gà trống lớn. Thiết Bảo Tài bất mãn, nhưng là xem Thiết Công Kê nói mạch lạc rõ ràng, không khỏi tin mấy phần. Tô Viêm con mắt dò xét màu vàng lôi vực nơi sâu xa nhất. Nơi này nguy hiểm đã rất ít, nhưng là lôi bộc y nguyên mạnh mẽ, lượn lờ mênh mông lôi đảo tinh hoa, xuyên qua lôi trì bên trong, ao cổ này rực rỡ óng ánh, nội bộ lấp kín đủ mọi màu sắc lôi dịch, thậm chí bởi vì lôi trì bị lấp đầy, mà dẫn đến lôi dịch tràn ra, này tràn ra lôi dịch quả thực là bất phàm, màu vàng thiểm điện thảo chính là lôi dịch dựng dục ra đến. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở đây dưỡng thương, khôi phục hao tổn, nhưng là Tô Viêm khôi phục Tô Viêm, theo không kịp nhân thể tự chủ chuyển hóa pháp tướng lực lượng tốc độ. Thân thể của hắn bảo tàng thần năng, đều bị rút ra, như là tầng tầng hy thế đại bổ dược, để Tô Viêm trong cơ thể pháp tướng lực lượng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng điều này cũng dẫn đến Tô Viêm thân thể bảo tàng ở suy yếu. Sông A, người tiếp tục như vậy sẽ dây dưa đến chết. Thiết Công Kê không nhịn được nói rằng, trong lôi trì này lôi dịch đoạt thiên địa tạo hóa, là thích hợp vượt cửa ải trí bảo lôi dịch, giá trị rất khó cân nhắc. Oanh, Thiết Bảo Tài ném đi gậy trúc màu vàng, cây trúc này cấp tốc phóng to, như là một cái thông thiên thần trúc, lượn lờ màu vàng hồ quang, dâng trào từng đạo chớp giật. Gậy trúc chống đỡ ở lôi bộc nơi này, thôn hấp lôi bộc bên trong vạn năm bất hủ chớp giật. Xem ra tốc độ quá chậm, chủ yếu là lôi bộc quá to lớn, rất khó trong thời gian ngắn đem lôi bộc thai nghén chớp giật thôn phệ sạch sẽ. Ta có một loại dự cảm xấu, đoạt Tiết Quan tạo hóa, hắn chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tô Viêm trong lòng sinh ra ý nghĩ, hắn bắt đầu thăm dò, bên trong phun thần năng, phần Phật lập tức xuyên qua trời cao, phảng phất một con chân long xuất thế, vọt mạnh hướng về lôi bộc. Lôi bộc phát sáng, nó quá mạnh mẽ, quả thực ở đây khai thiên tích địa. Tô Viêm biến hóa ra chân long bí thuật đều bị oanh kích thủng trăm ngàn lỗ. Ra tay, Tô Viêm dục, Thiết Bảo Tài ném đi gậy trúc màu vàng. Gậy trúc phóng to, hóa thành một cái thông thiên gậy trúc, nâng động mà lên, như là thang trời một dạng, rơi vào lôi trì trên. Gậy trúc dị thường cứng rắn, không gì không xuyên thủng, tùy ý chớp giật đánh giết. Nó y nguyên cường thịnh, rừng rực phát sáng, mà đang hấp thu lôi bộc bên trong chớp giật. Nguyên bản Thiết Bảo Tài chuẩn bị dùng cái này biện pháp. Nếu thời gian không chờ người, chỉ có thể mạnh mẽ vượt cửa ải. Tô Viêm đạp lên gậy trúc màu vàng, hướng về lôi trì bắt đầu lao nhanh. Ở bọn họ bôn tập trong quá trình, lôi bộc nổ vang, hiện lên tới ngàn vạn trọng chớp giật, đánh về phía Tô Viêm bọn họ. Tô Viêm đứng ở hưng thịnh thời đại, vận chuyển một thân sức mạnh, oanh kích bổ về phía bọn họ chớp giật. Đây là một đoạn tàn khốc con đường, như là tại địa vực trên đường lang bạt, dọc theo đường đi tao ngộ vô tận chớp giật đánh giết. Bọn họ khổ sở chống đỡ, hướng về lôi trì phóng đi, răng rác, Tô Viêm trong cơ thể xương đều đứt ra, mạnh như bảo thể của hắn, đều có bị đánh thành phấn vụn xu thế. Thiết Công Kê bị đánh cả người bốc khói, móng vuốt liều mạng cầm lấy Tô Viêm, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Đau chết ta rồi, tốc độ nhanh một chút, ta nhanh không xong rồi. Mỗi một đoạn đường đều dị thường gian nan, đầy trời đều là chớp giật đem bọn họ nhấn chìm. Bọn họ một lần lại một lần giết ra phong tỏa, khoảng cách lôi trì càng ngày càng gần. Bọn họ ở suy tính ta. Tô Viêm trong lòng sinh ra ý nghĩ, như là bạo lậu ở trong thời không, để hắn trong lòng giật mình. Thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh chóng hướng về đi qua, thu hoạch tạo hóa, giết tới. Tô Viêm thét dài, hắn toàn bộ thân xác đều đang phát sáng, trong cơ thể bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ nhất, thức tỉnh hết thảy tiềm năng, lấy ra mạnh nhất thảo phạt, bắt đầu thất tinh quyền. Tô Viêm toàn bộ nắm đấm đều hóa thành một viên màu vàng tinh thể, mạnh mẽ đập lên, nổ ra một cái màu đen đường nối. Hắn kéo nghiêm trọng thương thế, vọt tới lôi trì, duỗi ra nhuốm máu bàn tay cầm lấy ao cổ một góc, mạnh mẽ bò vào trong. Thiết Công Kê cũng hùng hục chui vào, nhưng là mới vừa chạm được một ao chí bảo thần dịch thời khắc, nó nổi lên cả người nổi da gà, trong bóng tối như là có một cái đáng sợ bàn tay lớn nắm lấy nó, để nó cả người run rẩy nói, đi mau, đây là tuyệt địa, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.